Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573. Vực ngoại thiên ma, Viên Khâu chính là cổ chiến trường. Đến nay cái này một mảnh vực đều là không có một ngọn cỏ. Không tới ban đêm liền vong hồn quỷ vật hoành hành. Mà giờ khắc này mảnh chiến trường này bên trên lần nữa nghênh đón đánh một trận đại chiến. Một phe là Bàn Châu Uy Vương, phe bên kia là chiếm cứ Đông Phương Duyên Hải mấy quận Đông Hải Vương. Song phương không có bất kỳ công thành chiến cùng phòng thủ ý tứ. Liền trực tiếp tại chiến trường cổ này triển khai quyết chiến. Bất luận là Uy Vương vẫn là Đông Hải Vương Đô là kiêu ngạo tới cực điểm nhân vật. Song phương giao chiến mấy chục lần. Thậm chí trên chiến trường đối mặt tranh phong đại chiến đều có hơn 10 lần. Cũng coi là giữa hai bên hiểu rõ chí cực. Hôm nay trận đại chiến này chính là bọn họ hai người song phương cuối cùng quyết chiến. Cũng là số mệnh chi chiến. Bất luận là Tử Vi Đế Tinh cơ trùng minh cuốn sạch hướng Tây Bắc. Sắp làm chủ Dương Kinh. Vẫn là Nam Phương Đại Chu diệt vong. Thiên tử Khổng Tề hóa thân kháng Kim Long chầu trời, đều phải cho hai người kích thích cực lớn. Bọn họ không có thời gian kéo dài nữa. Nho nhỏ này Bàn Châu, Đông Hải Châu nơi chật hẹp nhỏ bé, đem hai người bọn họ vây ở chỗ này đã đầy đủ lâu rồi. Hôm nay nơi này chính là bọn họ cuối cùng nơi quy tụ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đông Hải Vương Đậu Sóc khống chế chiến xa bằng đồng thau giống như thiên thần giá lâm. Theo chân trời cuốn tới, dưới cờ kỳ đám như mưa, kiêu binh hãn tướng giống như hổ như sói vậy vây quanh tại bên người. Quân khí huyết sát cuốn sạch, trong bầu trời mây trắng rút đi, sát vân tạo thành một cái kéo dài mười mấy dặm huyết sắc cự lang mà ra. Hướng về xa xa phe địch đại doanh cắn nuốt mà đi. Rất nhiều thôn thiên phệ nhật chi ý. Mà Uy Vương đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Tại đại quân nặng nề hợp vây bên dưới. Thủ hạ mấy trăm ngàn ma binh trên người ma tướng tản ra ngất trời ma khí. Xa xa nhìn lại. Ngút trời ma khí tạo thành cột khói cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ. Không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Bao trùm trăm dặm, Uy Vương đại mã kim đao ngồi ở quân trong trận, sau lưng màu đen đại kỳ nghênh gió bay phất phới. Hơn 10.000 ma binh ma tướng cúi đầu, cùng hắn một thân ma khí dung hợp vào một chỗ. Dưới người là do, từ, hoàng kim chế tạo ngai vàng, trong ngực còn ôm lấy một tên yêu cơ. Nhìn lấy phương xa giống như trời long đất lở mà tới Đông Hải Vương Đậu Sóc đại quân. Thoáng cái đứng lên, nhất thời, đã nhìn thấy toàn bộ Uy Vương dưới cờ binh mã khí thế thay đổi. Một cái màu đen ma lang trong nháy mắt theo trên người xông ra. Vờn quanh màu đen cột khói một vòng mấy lúc sau, thân hình bành trướng tới cực điểm, đem bầu trời đều che lại, đã sớm liệt hạ đại trận, giống như một tòa thái cổ thần sơn bất động bất động. Chính là muốn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công một bộ áp chế rơi cái kia tham lang đậu sóc nhuệ. Khí, mà tham lang tinh cũng biết điểm này, cho nên một đường mang theo đại thắng thế, ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Chính là muốn giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm chưa từng có từ trước đến nay. Chém chết Uy Vương, song phương đến lúc này, khí thế cùng một thân sức mạnh. Quả thật là có thể nói là đã tới cực điểm, còn chưa từng khai chiến. Khí thế một giả hóa thành huyết sắc tham lang, một giả hóa thành màu đen ma lang lẫn nhau cắn xé. Chu vi mấy trăm dặm thiên tượng sau đó làm động tới dị biến. Bầu trời rầm rầm xuống màu đỏ sậm huyết vũ. Đông Hải Vương khống chế chiến xa dường như thân hóa huyết sắc kia tham lang chi miệng. Cầm trong tay kỳ thương. Súng thi triển ra thần thông hướng về Uy Vương đại quân oanh kích mà đi. Dưới đại địa kết thành chiến trận 100.000 đại quân. Ngay lập tức liền nhìn thấy trong bầu trời một mặt huyết sắc cờ xí theo chiều gió phất phới. giống như vân lôi ra mười mấy dặm huyết sắc vết tích. Khủng bố phong bạo tại mũi thương ngưng kết, chỗ đi qua hư không đều tầng tầng nổ tung. Lão thất phu nhận lấy cái chết. Đông Hải Vương Đậu Sóc cực hận trước mặt cái này cướp lấy một nửa tinh mệnh uy vương. Cũng hoặc có lẽ là Diêm Ma Thiên Tử. Hai người vừa thấy mặt, giống như khắc tinh thù địch lẫn nhau, lại tương sinh tương khắc. Uy vương giã cũng giống như thế, vừa ra sân liền đoạt cái này tham lang tinh một nửa tinh mệnh. Vốn tưởng rằng đây là một trận thuận buồm xuôi gió tới cực điểm sự tình. Chỉ cần phát triển tiếp, một nửa kia tham lang tinh mệnh liền tự nhiên vì đó sở đoạt. Không nghĩ tới lại bị thiết lập nhân vật cục, tại tiền kỳ liền cùng cái này tham lang tinh tạo thành tương sinh tương khắc cục diện. Hắn càng mạnh, nắm giữ một nửa kia tham lang tinh mệnh Đậu Sóc cũng trở nên càng mạnh. Hai người nhất thể đồng mệnh, giống như một sợi dây thừng lên hai cái châu chấu, bị gắt gao mệt ở nơi này. Hơn nữa mơ hồ có gan, sẽ bị trước mặt cái này Đậu Sóc kéo tới chết cảm giác. Miệng còn hôi sữa, hôm nay ta liền làm thịt ngươi, đưa ngươi rút gân lột da. Thần hồn luyện thành khôi lỗi, viên khâu hơn 200.000 đại quân giao chiến. Hai vị nắm giữ tham lang tinh mệnh thiên mệnh chi nhân quyết định sau cùng thuộc về. Đánh thiên địa biến sắc, huyết vũ đầy trời, nguyên bản là sát khí xung thiên. Quỷ vật hoành hành viên khâu, tại lần này sau, sợ rằng sẽ hoàn toàn trở thành sát mà quỷ thành. Mà giờ khắc này, tại càng xa xăm trên một ngọn núi cao, từng hàng thiên tinh phái đệ tử té quỵ dưới đất. Thân là thiên tinh phái tổ sư thiên tinh tử một kiếm đem cao ngàn trượng núi đỉnh núi tiêu diệt. Nhấc tay đã nhìn thấy xung quanh sơn hà địa mạch lệch vị trí. Lại đem chung quanh sơn hà đổi nhau, bày ra một tòa thiên địa tế đàn. Thiên tinh phái trưởng môn vân nhỏ vào lúc này hỏi, tổ sư, chúng ta lúc nào bắt đầu? Thiên tinh tử đứng ở gọt núi chém nhạc hình thành thiên địa trên tế đàn. Chờ một chút, còn chưa tới thời điểm. Chờ chốc lát, đã nhìn thấy trong hư không đột nhiên mở ra một cánh hỗn độn chi khổng. Sau cửa bóng đêm vô tận bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái khủng bố ma ảnh ở trong đó hiển lộ. Khí tức vừa hiển lộ, đã nhìn thấy trên 9 tầng trời. Thần tiêu lôi kiếp giống như nhận được mãnh liệt kích thích điên cuồng ngưng kết. Màu tím kiếp vân ngưng mười mấy dặm, hướng về dưới đại địa đè xuống. Sấm sét lấp lánh nổ tung, phảng phất trong nháy mắt liền muốn rơi xuống. Giờ phút này cái kia bóng đêm vô tận phía sau tồn tại lộ ra tay tới. Giống như núi nhỏ bàn tay cắt rơi xuống một ngón tay. Rơi xuống đất liền hóa thành một vị thân hình tuấn mỹ nam tử. Rơi ở trên mặt đất, sau đó cái kia đến từ với thiên ngoại tồn trong nháy mắt biến mất mà đi. Mà trên 9 tầng trời lôi kiếp, cũng tại không tìm được mục tiêu sau chậm rãi tản đi. Thiên tinh tử nhìn lấy phía này trước, mặc Tây Châu Phật vực phục sức, nhìn qua một lời một hành động phảng phất có thể câu động lòng người nội tình bên trong đáng sợ. Nhất tham lam, dục niệm, ác ý, từng cổ một đặc thù đến từ thần hồn chỗ sâu nhất quỷ quyệt sức mạnh. Theo trên người xông ra, nói, Ma Vân lão tổ, ngươi nên xuất thủ. Nam tử kia trong âm thanh kia phảng phất liền tiết lộ ra vô tận cùng ác niệm. Tại chỗ thiên tinh phái đạo nhân, dù là nghe thanh âm đều cảm giác tâm thần hoảng hốt. Phảng phất trong khoảnh khắc thần hồn đều sẽ bị hút đi. Ta dưới trướng vừa vặn lại 6 thiên ma vương. Cái này Diêm Ma Thiên Tử mệnh chung chú định là ta thiên ma giới chi nhân. Thiên tinh tử không có bất kỳ biểu tình. Lần trước cùng Phật môn tranh nhau mão nhật tinh quan tinh mệnh thời điểm. Ngươi ra tay giúp ta. Hôm nay coi như là hồi báo. Cái kia Ma Vân lão tổ thân ngoại hóa thân lại nói. Các ngươi lần này lại giúp một người đến tham lang tinh mệnh. Cùng kết xuống nhân quả. Ta phải có thể tính cái gì đó. Thiên tinh tử nói tiếp. ngươi không phải là luôn muốn trở lại Tây Châu Phật Thổ sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi lần nữa cắm rễ ở Phật Thổ chi trong. Phật môn tu sĩ đối với thiên ma tới nói là thích hợp nhất quân lương. Một khi đọa lạc ma hóa, chính là thích hợp nhất thiên ma hạt giống. Ma Vân lão tổ ngươi không phải là nghĩ mở lại thiên ma giới, để cho lại xuất hiện thời đại thái cổ chứa chặng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,